Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Chương 8: Đối mặt Loạn Phi Phong. Đường Tam sau khi kinh ngạc rời đi, cảm thấy mình muốn càng thêm cố gắng. Diệp Vũ làm xong chống đẩy, sau đó đi leo. Lúc này, Lão Kiệt Khắc chuẩn bị xong điểm tâm, sau đó thu dọn đồ đạc tiến về Nặc Đinh Thành. Làm ra thôn, đi tại trên sơn đạo, thấy được một tảng đá lớn tại trên vách đá hướng lên xê dịch. Cái này khiến Lão Kiệt Khắc giật mình. Lão Kiệt Khắc nhìn kỹ, ánh mắt trừng lớn, đồng tử co rụt lại. Là, Tiểu Vũ. Lão Kiệt Khắc rụi rụi con mắt, nhìn kỹ lại xác nhận, phát hiện cự thạch bị một cái thân thể nhỏ bé cho cõng. Cõng cự thạch hài tử thì là Tiểu Vũ. Lão Kiệt Khắc nhìn lấy Diệp Vũ, đã đầu đầy mồ hôi, toàn thân y phục đã bị mồ hôi ướt nhẹp, một mặt kiên nghị leo về phía trước. Thân thể nho nhỏ lại cõng như thế một khối lớn cự thạch, nhìn lấy tình cảnh này, Lão Kiệt Khắc chóp mũi mỏi như, rất đau lòng. Tiểu Vũ mới 6 tuổi mà thôi, tuy nhiên thân thể khác hẳn với thường nhân, nhưng đây cũng quá liều mạng. Tiểu Vũ, người thật muốn trở thành cường đại hồn sư à? Lão Kiệt Khắc lau khóe mắt nước mắt, không có đi lên ngăn cản, mà chính là yên lặng rời đi. Lão Kiệt Khắc trong lòng kiên định nói, ta nhất định muốn tái tranh thủ một cái danh ngạch. Diệp Vũ leo một cái vừa đi vừa về sau, ở chung quanh tìm một cái càng lớn thác nước, có 100 mét cao, dòng nước càng thêm chảy xiết, xung lực lớn hơn. Đứng tại dưới thác nước, Diệp Vũ cảm nhận được xung lực sau cự thạch còn muốn lớn. Về sau, làm xong trọng lực đoán luyện, thì tới nơi này ma luyện. Trước đó thác nước đối mình đã không được ma luyện tác dụng, mà cái này thác nước vừa vặn phù hợp, có thể để cho mình cảm nhận được áp lực. Có áp lực mới có động lực, mới có thể có đến tăng lên. Sau 2 giờ, Diệp Vũ rời đi, hồn lực giác tỉnh, mỗi ngày thời gian rèn luyện, theo một ngày 4 giờ tăng lên tới 10 giờ. Đổi lại những người khác, khẳng định không chịu nổi. Nhưng Diệp Vũ kinh khủng thân thể, dường như cảm giác không thấy mệt mỏi. Cơm nước xong xuôi, một chút nghỉ ngơi một lát, liền tiếp theo, cường độ cao thời gian dài đoán luyện, ngày thứ 2 thân thể cũng sẽ không đau nhức, cho nên ngày qua ngày, không cần lo lắng thân thể xuất hiện cái gì tai họa ngầm. Đến nhà, Diệp Vũ nhìn đến trên mặt bàn đồ ăn đã chuẩn bị xong. Có một cái tờ giấy nhỏ, là Lão Kiệt Khắc viết, Tiểu Vũ, ta đi Nặc Đinh Thành một chuyến, buổi chiều trở về. Diệp Vũ thu hồi tờ giấy, ngồi xuống bắt đầu ăn, tâm lý chế định lấy mỗi ngày đoán luyện kế hoạch. Buổi sáng gánh vác cự thạch chống đẩy 1000 lần, một tay 1000 lần, hai ngón tay 1000 lần, tại 1000 lần ngồi chồm hổm lên, leo vách đá một cái vừa đi vừa về, sau đó đi thác nước đứng trung bình tấn 1 giờ, toàn lực bật lên 1000 lần, điểm tâm về sau, giữa trưa tiếp tục, tứ chi phụ trọng luyện quyền đá lui. Buổi chiều tìm một tòa núi lớn làm mục tiêu, sau đó quyền kích đại sơn, luyện lực lượng. Buổi tối đi mấy chục mét sâu đáy sông, đỉnh lấy sức nước ép thi triển quyền cước. Diệp Vũ cảm thấy dạng này chế định có thể thực hiện, về sau có thể theo thân thể tăng lên, gia tăng số lần. Sau khi ăn xong, Diệp Vũ đi tiệm thợ rèn, nhanh đến về sau, xa xa nghe đẹp, đương đương đương đương, đánh âm thanh. Đi vào về sau, Đường Tam chính cầm lấy cùng thân thể kém xa chùy sắt lớn, đánh lấy trên lò lửa thiêu màu đỏ bừng khối sắt. Nhìn đến Diệp Vũ tiến đến, Đường Tam dừng lại hỏi, Vũ ca, sao ngươi lại tới đây? Diệp Vũ cầm đến tới một bao lớn gạo để xuống, hỏi, có hay không trọng sắt? Ta cần 100 khối. Cầm cái này túi gạo đổi. Một bên Đường Hạo ngửa đầu uống một hớp rượu, nói ra, có, bất quá, ngươi muốn 100 khối trọng sắt làm cái gì? Phụ trọng huấn luyện, Diệp Vũ nói thẳng, dặn dò, muốn loại kia mật độ lớn nhất trọng sắt, một khối ít nhất có 20 cân. Sau khi nghe được, Đường Hạo đều vì thế mà kinh ngạc. Đường Tam nghĩ đến buổi sáng hôm nay một màn, không có quá kinh ngạc. Phụ trọng huấn luyện, gột vào tứ chi phía trên sao? Diệp Vũ gật đầu. Đường Hạo nhắc nhở, 100 khối nặng 20 cây di sắt, cùng nhau cũng là 4.000 cân, 2 tấn trọng lượng, hai tay hai chân các 25 khối, cũng là 1.000 cân. Không nói trước tứ chi của ngươi có thể hay không tiếp nhận. Ngươi tuổi tác còn nhỏ, không dùng liều mạng như vậy, coi chừng đả thương thân thể lưu lại vĩnh cửu thương tổn tật. Diệp Vũ tự tin, ta có thể. Đường Hạo không lại tiếp tục khuyên, gật đầu, tốt a, hôm nay ta thì cho ngươi chế tạo ra tới. Đường Tam nói, ba ba, ta cũng tới giúp ngươi đi. Đường Hạo nhẹ gật đầu. Đường Tam bắt đầu tìm kiếm trọng sắt đánh, loại trừ tạp chí, để trọng sắt thu nhỏ, đoán tạo ra mật độ cao nhất sắt. Đường Tam vung lên thiết chùy, hổ hổ sinh phong, thế mà Đường Hạo nhìn lấy rất nhanh mở miệng, trước dừng lại đi, người bộ dáng này đánh, một ngày không khả năng hoàn thành. Đường Hạo cầm lấy cái búa vung lên, đồng thời dạy bảo, phát lực cũng không phải là lấy eo vì mở đầu, mà chính là hai cái chân nhỏ bắp thịt, bắp chân phát trước lực, đến lớn chân, phần eo, phần lưng, cánh tay, một mạch mà thành. Đường Hạo hai tay nắm chặt thiết chùy, hai chân giữ chặt mặt đất, thân thể nửa chuyển, bắp chân phát lực căng cứng, lấy eo làm trục, cả người như là vận sức chờ phát động mãnh hổ. Hô, thiết chùy vung vẩy, tiếng xé gió vang lên, thiết chùy đập ầm ầm tại trên khối thép, thanh âm điếc tai, tác động đến ra lực lượng gợn sóng, làm cho cả nhà cũng vì đó chấn động. Nung đỏ khối sắt bị nện lõm 1/3. Đường Tam nhìn lấy đây hết thảy, trong mắt chớp động kinh mang, thật là lớn lực đạo. Đường Tam bắt đầu làm theo huyệt thiên công vận chuyển, bắp chân phát lực, lực lượng trong nháy mắt từ bắp chân phía trên bạo phát, trong nháy mắt lan tràn, phần eo chuyển động, chỉ cảm thấy lực lượng không ngừng đi lên, đồng thời càng ngày càng mạnh. Làm lực lượng vọt tới cánh tay lúc, cảm giác lực lượng biến đến cường đại trước nay chưa từng có. Làm, thiết chùy tinh chuẩn nện ở trên khối thép, phát ra một tiếng điếc tai tiếng vang, toàn bộ phòng hơi chấn động một chút, bất quá, lực phản chấn cũng rất lớn. Đường Tam bị chấn lui về phía sau một bước, thiết chùy cũng bắn ngược mà lên, chấn hai tay tê dại một hồi. Đường Tam vận chuyển huyền thiên công, chết lặng cảm giác dần dần biến mất. Đường Tam phát hiện làm như vậy lực lượng xác thực cường đại, hiệu quả rất rõ ràng, bất quá lực phản chấn cũng rất lớn, sẽ để cho thân thể bất ổn, huống chi đánh khối sắt là muốn tiếp tục không gián đoạn. Đường Hạo tiếp tục dạy bảo Đường Tam, một chùy nện xuống, tại cường đại chấn lực bắn ngược lại thời điểm, đột nhiên xoay người một cái, bắp chân phát lực, bắn ngược mà lên cái búa bị hắn thuận thế ném lên. Một tiếng vang thật lớn, nện trên khối thép, sau đó lặp đi lặp lại, nhìn đến loại này hoàn mỹ phù hợp. Đường Tam ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực cũng không đơn giản, muốn nắm giữ tốt thời gian điểm. Tại thiết chùy bắn lên nhanh đến điểm cao nhất trong nháy mắt, thân thể chuyển động thuận thế vung lên xoay tròn một tuần lần nữa nện xuống. Đường Hạo không gián đoạn 36 nện đi xuống, khối sắt đã thành cục sắt. Sau khi kết thúc, hai tay kéo theo thiết chùy thuận thế xoay tròn 3 vòng, mới đưa lực lượng tan mất, thu nện mà đứng. Đường Tam sau khi xem xong, minh bạch, mượn lực đả lực, nhưng phải giống như ba ba dạng này ăn khớp, cần bỏ chút thời gian. Đường Hạo nhẹ gật đầu, nhìn một lần liền sẽ là không thể nào quen tay hay việc. Diệp Vũ nhìn lấy đây hết thảy, biết đây chính là loạn phi phong trùy pháp. Tại Đường Tam chuẩn bị bắt đầu đoán tạo lúc, Đường Hạo nói, Tiểu Tam, bắt ta vừa mới dạy phương pháp của ngươi. Toàn lực huy động thiết trùy nện Tiểu Vũ, nếu như hắn chống đỡ được, ta thì chuẩn bị cho hắn 100 khối trọng sát. Nếu như ngăn không được, cũng không có chuẩn bị cần thiết, không giúp được hắn, ngược lại sẽ hại hắn. Đường Tam nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Vũ hỏi ý kiến của hắn. Vũ ca, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Vũ tin không sai, trực tiếp điểm đầu, đương nhiên có thể, tới đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.